Chương 86, vô tình gặp được, mùi vị quen thuộc, canh thứ tư. Cô Dù Kỳ, ngươi chờ một chút, rất nhanh thì cứu ngươi xuống tới. Cả Dù Hạ hướng về phía treo ở bên kia Cổ Dù Kỳ nói rằng, Cổ Dù Kỳ gật đầu đối với Cả Dù Hạ tràn đầy tín nhiệm. Rồi thích sở hoảng thật lớn tiếng gầm thét một tiếng, trực tiếp xông về phía gờ rèn nhìn ra, dơ lên chính mình cái kia cánh tay trắng kiện, phát ra tia sáng chói mắt, sử xuất cánh tay đòn chủ y. Lại có thể sử dụng cánh tay đòn chủ y, xem ra đẳng cấp quả nhiên rất cao a. Cả Dù Hạ lộ ra nguy hiểm mỉm cười nói, gờ rèn nhìn ra lui lại hai bước. Sau đó sử dụng hỉ rổ bùn gờ rèn nhìn giả quả quyết nghe theo Cả Dù Hạ, dưới chân một điểm lui về sau hai bước, trực tiếp tránh sở hoảng tật cánh tay đòn chủ y. Sau đó thừa dịp sở hoảng tật bởi vì quán tính duyên cớ mà lộ ra kẽ hở lúc, trực tiếp một ngụm hỉ rổ bùn đánh vào sở hoảng tật trên người, đem sở hoảng tật xông lui hết mấy bước. Gờ rèn nhìn giả đối với mình bây giờ lực đạo vẫn là rất không hài lòng, mà Cả Dù Hạ cũng giống như vậy. Lực đạo còn chưa đủ. Chúng ta còn muốn càng mạnh mới được, gờ rèn nhìn ra. Cả Dù Hạ hướng về phía gờ rèn nhìn ra hô. Và gờ rèn nhìn ra cũng đáp ứng lại Cả Dù Hạ, tâm tình của hai người xuất hiện lần nữa đồng điệu, từ từ hai người lại một lần nữa đạt tới hợp nhất 290 cảnh giới. Đi thôi trở nên càng mạnh. Cả Dù Hạ hét lớn một tiếng, gờ rèn nhìn ra cũng theo hét lớn một tiếng, sau đó một đạo họa tở sở một lần nữa từ gờ rèn nhìn ra dưới chân của toát ra. Sau đó bao gồm gờ rèn nhìn ra. Quả nhiên trở nên mạnh mẽ mới là chúng ta đồng điệu trụ cột, chúng ta lên. Gờ rèn nhìn ra. Cả Dù Hạ tràn đầy tự tin nói rằng. Gờ rèn nhìn ra gật đầu, mở ra nguyên bản híp híp mắt, nhãn thần sắc bén trừng mắt sở hoảng tật, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Thình thịch sở hoảng tật đột nhiên bị đá bay đi ra ngoài, sau đó gờ rèn nhìn ra xuất hiện tại vừa rồi sở hoảng tật vị trí. Gờ rèn nhìn dạ sử dụng hỏa tở sủ dây kèn đem Cổ Dù Kỳ cứu được. Cả Dù Hạ đối với gờ rèn nhìn dạ hô. Gờ rèn nhìn dạ thuận tay quăng ra một bả hỏa tở sủ dây kèn. Cái kia sủ dây kèn hướng về phía trói lên Cổ Dù Kỳ trên người sợi tơ rạch một cái. Nhất thời ngăn ra, Cả Dù Hạ dưới chân một điểm. Trực tiếp xuất hiện tại Cổ Dù Kỳ bên người đem Cổ Dù Kỳ ôm vào trong lòng. Sau đó sẽ lần một điểm, lại trở về nguyên lai địa phương. Mà Cổ Dù Kỳ lúc này đã bị cứu trở về. Cô một đạo lớn cột nước phun về phía gờ rèn nhìn ra, sơ hoàng tất thừa dịp gờ rèn nhìn ra vừa rồi cứu người thời điểm, cửa ra công kích. Nhất tự chạm mở ra nó. Cả Dù Hạ tự tin nói, để gờ rèn nhìn ra động tác trở nên nhanh hơn, bao vây lấy thủy đoàn gờ rèn nhìn ra, rút ra một bả thái đao, hướng về phía đâm đầu vào hì rổ bùn trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn, tương thủy pháo mở ra. Cùng lúc đó, may bên kia, Cổn Bù Sken cùng hoàm lệ tổ hợp cùng hai sở tí nạ giặc tổ hợp đối chiến, cũng mau muốn phân ra được thắng bại. Hoàm lệ, hiểm hộ Cổn Bù Sken, Cổn Bù Sken sử dụng hỏa diễm quyền đối với hai sở tí nạ giặc công kích. May hướng về phía hoàm lệ cùng Cổn Bù Sken lớn tiếng nói hô. Đối diện hai sở tí nạ giặc, hướng về phía sông tới Cổn Bù Sken sử dụng độc châm công kích, thế nhưng Cổn Bù Sken chỉ là thật cao nhảy, sau đó hoàm lệ phun tơ tuyệt chiêu. Trực tiếp đem những độc châm đó dồn dập tạo khai đánh rơi xuống, mà Cổn Bù Sken thì là thừa cơ hội này, nhảy tới trên nóc nhà, dùng sức đạp một cái, mượn nóc phòng bên trong, nhảy xuống, hai cái nắm tay đồng thời mạo hiểm hỏa diễm, bên trái một quyền, bên phải một quyền, liên tục vung ra. Thình thịch hai sở tí nạ giặc đồng thời té bay ra ngoài, đập vào gian phòng trên vách tường. Cho chúng nó một kích tối hậu, hoàm lệ sử dụng va chạm. Cổn Bù Sken sử dụng phun ra hỏa diễm. May hưng phấn hô. Hoàm lệ nhanh chóng hướng về bên phải sở tì nạ giặc đánh tới, mà Cổn Bù Sken thì là hé miệng, một đạo phun ra hỏa diễm từ trong miệng phun ra. Hai sở tì nạ giặc trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực ngã trên mặt đất. Mà Cả Dù Hạ bên này, cũng đã đến rồi kết thúc cuối. Sở hoảng thật lúc này đã thở hừng hộp, đối mặt mạnh hơn nó rất nhiều gờ rèn nhìn ra, hơn nữa có Cả Dù Hạ chỉ huy. Sở hoảng thật vẫn nằm ở bị đánh vị trí, lúc này nó đã sắp muốn mất đi chiến đấu năng lực, thế nhưng nó không thể ngã xuống, bởi vì nơi này có không thể khiến người ta tiến vào bí mật. Rồi thích ở nơi này cuối cùng, sở hoảng thật dùng hết khí lực toàn thân hét lớn một tiếng. Truyền lại tin tức Cả Dù Hạ nghi ngờ nhìn về phía sở hoảng thật, sau đó vô cùng không thèm để ý hướng về phía gờ rèn nhìn ra hô. Gờ rèn nhìn dạ đánh ngã nó sử dụng nhất tự chạm tại nhẫn giả con ít lần nữa rút ra thái đao chuẩn bị hướng về phía sở hoảng tật sử xuất nhất tự chạm thời điểm. chiếc này bãi bỏ thuyền bè dưới đáy ở chỗ sâu trong, nguyên bản một mảnh đen nhánh địa phương đột nhiên trương khai một đôi huyết hồng hai mắt. Kết ta hy cái thanh âm này dạ cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ đồng thời nói rằng, một đạo hỏa tở sở bụt ở sở hoảm trước người phun ra, gờ rèn nhìn ra bị cái này đột nhiên hỏa tở sở bụt trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, đụng vào trên vách tường. Bởi vì cả dù hạ cùng gờ rèn nhìn ra đồng điệu quan hệ, gờ rèn nhìn ra bị công kích giống nhau tặng lại ở cả dù hạ trên người, cả dù hạ nhất thời cảm giác được ngũ tạng lục phủ dường như lệch vị trí một dạng thống khổ, mà lúc này đây hỏa tở sở bụt bên trên, vẫn màu đen đại điểu trường khai cánh. Cả phòng bị kình khí không ngừng thổi đến lấy, bên trong gian phòng. Giống như là bị tuyệt tờ tập kích. Ra chào, ngươi là tên khốn kiếp, còn không mau dừng lại. Cả dù hạ hướng về phía vừa mới xuất hiện bộ kẻ mẩn lớn tiếng mắng. Đang ở đẹp trai đăng tràng hát sắc đại điểu, nghe thế tiếng mắng, nhất thời dừng lại. May thì là bị giật mình, cô rủ kỳ thì là mừng rỡ nhìn xuất hiện bộ kẻ mẩn. Cả dù hạ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Màu đen đại điểu chính là già cho con này xa đáo lù gì ạ? Lúc này nó đang cổ quái nhìn cả dù hạ, hướng về phía hắn hỏi. Nơi này là phương duyên địa khu, ngươi cứ nói đi. Cả dù hạ im lặng nhìn ra chảo, hướng về phía nó nói rằng, sau đó cũng đã hỏi nó một câu, ngươi không phải ở trong trang viên tu luyện sao, tại sao lại ở chỗ này ra chảo, đã lâu không gặp. Cô dù kỳ lúc này cũng đi tới, hướng về phía già chảo chào hỏi. Đồng thời cũng lôi kéo may đi qua. Bất quá may dường như có điểm sợ giả trảo bộ dạng. Là vâng đúng cổ rủ kỳ A đã lâu không gặp, có gì ăn hay không A giả trảo chứng kiến cổ rủ kỳ lập tức cao hứng nói, chỉ là giả trảo hàng này lúc nào bị không minh lây bệnh, dĩ nhiên cũng thay đổi thành kẻ tham ăn rồi sao cho ngươi, đây là ta mới nhất làm năng lượng hộ. Cả dù hạ ném ra một cái túi nhỏ, hướng về phía giả trảo nói rằng. Đồng thời ba người cũng cùng giả trảo bắt đầu hàn huyên. Thế mới biết vì sao sở hoảm cùng sở tì nạ giác lại đột nhiên công kích người.